Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Đem thế giới này biến thành tư nhân thế giới. Tu Ngô Sơn thu dã tâm rất lớn. Nàng muốn có được không phải một số quý giá vật phẩm, mà là triệt để muốn chiếm được thế giới thần cơ này. Đối với Ngô Sơn thu yêu cầu, đệ nhất thần cơ rất khó đáp ứng. Thế nhưng, đến gần tận thế, lại làm cho nàng khó khăn. Hoặc là thế giới triệt để hủy diệt, người của thế giới này toàn bộ bỏ mình. Hoặc là thế giới này chưa bao giờ luôn vì người khác thống trị. Sinh tử không còn do mình, làm quanh năm suốt tháng kẻ thống trị. Đệ nhất thần cơ trong lòng rất rõ ràng mặt khác một ít người tâm lý. Nếu như bị trở thành người bình thường, nói không chắc trong lòng bất chấp liền thẳng thắn vò mẻ không sợ ném. Đưa tới Vạn Thanh Thảo Nguyên cùng những người khác đồng quy vu tận rồi. Người có thể suy nghĩ tỉ mỉ, đến thời điểm đang nói, ngược lại khoảng cách tận thế còn có một thời gian. Ngô Sơn thu cho đệ nhất thần cơ đầy đủ một năm. Này suy nghĩ, sau đó cùng Trương Thanh trở về biệt thự. Chờ đối mặt Trương Thanh, Ngô Sơn Thu sẽ không có trước như vậy hùng hổ dọa người, mà là theo hắn giảng giải có quan hệ tại sao mình muốn làm như thế nguyên nhân. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, bởi vì thu hoạch không giống, vì làm hết sức là Trương Thanh ôm một ít lợi ích. Ngô Sơn Thu chỉ có thể làm như vậy sự, nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế báo cáo lên. Cố nhiên Trương Thanh sẽ được Hỏa Vân Cung tưởng thưởng, nhiều nhất cũng chính là một ít thiện công cùng hy hữu công pháp pháp thuật. Những này làm Sùng Thiên Phong đệ tử chân truyền, trên căn bản đều có thể chính mình được. Nhưng nếu như thần cơ thế giới là làm Trương Thanh tư nhân thế giới, như vậy thứ này cũng ngang với là ở địa bàn của mình xảy ra vấn đề. Thỉnh cầu Hỏa Vân Cung tiến hành hiệp trợ. Như vậy cố nhiên bắt đầu tiền lời khả năng không nhiều, thậm chí còn cần chữ cấp lại một phần đi vào. Thế nhưng một khi nơi này có thu hoạch, như vậy sẽ là trăm lần, ngàn lần thắng được trước lựa chọn. Nơi này hết thảy đều xem như là hắn tư nhân thu gom. Cho dù người đến được vật gì tốt, cũng phải đánh đổi khá nhiều mới có thể lấy đi. Nếu là nơi này bí mật càng nhiều, như vậy hắn hầu như có thể cố định lấy tiền, được bút lớn thiện công cùng các loại hy hữu vật phẩm. Cho dù không nguyện ý đi đánh cược, cũng có thể trực tiếp coi như lãnh địa mình trên vật phẩm giao lên đi. Được khen thưởng cũng phải bội số cùng trực tiếp báo cáo. Hơn nữa này còn vẻn vẹn chỉ là một ít thấy được vật chất tiền lời. Ngoài ra còn có một điểm. Chỉ quan tâm thần cơ thế giới, những thần cơ này thực lực vẫn tính qua loa. Nếu như có thể đem nó nắm giữ, tương lai có thể mang một phần thần cơ đưa vào đến cao duy thế giới, đảm nhiệm hắn ở Sùng Thiên Phong trong động phủ thuộc hạ. Tuy rằng rất nhiều thần cơ chỉ có thể có nghề nghiệp tiến giai trình độ, nhưng không phải còn có số ít có thể đạt đến cao cấp chức nghiệp giả mức độ sao? Trên địa cầu không có đạt đến hợp lệ mức độ trước. Thần cơ thế giới chính là một cái rất hợp lệ vật thay thế. Đối với những này cong cong quấn quấn, Trương Thanh vẫn đúng là không bằng Ngô Sơn Thu. Bởi vậy hắn liền dứt khoát đem chuyện này toàn bộ giao phó cho nàng đi công việc. Mà hắn trực tiếp ở trở lại biệt thự sau, liền triệu tập chị họ các nàng chuẩn bị trở về đến trái đất. Vạn Niệm Đồng tự nhiên cũng sẽ tùy tùng mà đi. Làm thần cơ, nàng đối với ước định chi nhân bản thân liền có mãnh liệt cảm tình. Ở biết hắn sắp rời đi thần cơ thế giới sau, cũng không giải thích cùng rời đi. Trương Thanh đồng ý ý nghĩ của nàng, sau đó mở ra dẫn tới trái đất cửa teleport. Địa hoàng chi lý đã lan tràn mà đến. Hai phe thế giới đã kết nối, không còn cần ở trong hư không vô tận chậm chậm cất bước. Đi trải qua không xác định thời gian quy trình, trong nháy mắt, bọn họ trở lại trên địa cầu. Chuyện này, đây là nơi nào? Đứng ở thần võ môn trong đại điện, Trương Viện Viện hơi kinh ngạc chính mình vị trí. Nàng nắm Ninh Tiểu Xương cổ tay, nhìn bốn phía tất cả. Trong đại điện có ánh đèn chiếu sáng, cũng không có vẻ âm u, đồng thời cũng có các loại trang sức, mang cho mọi người một loại nghiêm túc cảm giác. Này là địa bàn của ta rồi. Trương Thành cười ha ha mang theo các nàng hướng về bên ngoài đi đến. Đợi lát nữa trước đi đổi thân quần áo, đi gặp những người khác đi. Tùy tình Trương Thanh đi ra đại điện, nhìn trước mắt rộng lớn thao trường, nhìn rất nhiều chính ở phía trên đối chiến học viên. Ninh Tiểu Xương cũng khá là hơi kinh ngạc, mặc dù đối với nàng tới nói, nơi này hầu như tất cả mọi người không phải là đối thủ của nàng. Thế nhưng nàng cũng có thể nhìn ra, nơi này hẳn là vẻn vẹn chỉ là đang ở học tập tiến tu người. Nhưng dù vậy, ở thần cơ trong thế giới, cũng có thể miễn cưỡng xem như là đạt đến thần cơ trình độ. Đây là chuyện tất nhiên, bởi thế giới không ngừng tiến hóa cùng mạnh mẽ. Tại hậu kỳ thần võ môn chỗ chiêu thu đệ tử bên trong, yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Hiện tại không có đạt đến 1.000 sức chiến đấu căn bản liền không vào được. Thường thường là đạt đến 1.500 điểm trở lên mới có thể xem như là ưu dị, đi vào thần võ môn nội môn, thường thường được những tông sư kia giáo dục. Trương Thanh quay đầu liếc mắt nhìn phía sau đại điện chính trên treo đồng hồ báo giờ, ước lượng một chốc chính mình ở thần cơ thế giới thời gian, phát hiện song phương thời gian đối với so với trôi qua cũng không coi là nhiều. Cậu, nơi này là trường học sao? Ninh Tiểu Xương lôi kéo Trương Viện Viện tay, đi tới Trương Thanh bên người, cẩn thận hỏi, không, đây là ta sáng chế kiến thần võ môn. Trương Thanh trả lời, nếu như ngươi đồng ý lời nói, cũng có thể ở đây học tập võ đạo, nắm giữ sức mạnh mạnh hơn. Ta không phải có thần cơ sức mạnh mà. Nhìn trên thao trường đối đánh, cực kỳ kịch liệt đám người, Ninh Tiểu Xương rụt đầu một cái, cảm giác đây cũng quá khổ quá mệt mỏi một điểm. Nếu như là ở thần cơ thế giới, nàng cũng không phải quan tâm, nhưng nhìn hiện tại, tựa hồ đã có thể bình yên trên địa cầu đợi rồi. Nàng còn cần khổ cực như vậy rèn luyện làm gì? Đừng nghĩ lười biếng, thần cơ loại sức mạnh này hệ thống cũng không rõ ràng. Có lẽ tương lai sẽ có nguy hiểm, ta sẽ tìm người rửa sạch rơi các ngươi thần cơ sức mạnh. Sau đó cho ta thật tốt tu luyện võ đạo, đối lập với thần cơ loại kia tương lai không rõ ràng hệ thống sức mạnh, hắn nắm giữ có thể trực tiếp dẫn tới tiên nhân võ đạo hệ thống rõ ràng càng quang minh. Trương Thanh trực tiếp một lời phủ quyết rơi mất Ninh Tiểu Xương lười biếng ý nghĩ. Sau đó cũng đối với Vạn Niệm Đồng nói rằng, ngươi cũng giống như vậy. Tuy rằng Vạn Niệm Đồng hiện tại đối với mình y thuận tuyệt đối, thế nhưng hắn biết rõ đây là bởi thân phận của ước định chi nhân ở tạo tác dụng. Loại này hầu như tẩy não bình thường phương thức, cũng không vì hắn chỗ yêu thích. Các nàng có thể đối ước định chi nhân như vậy khăng khăng một mực, có lẽ liền cũng sẽ đối với những khác đặc biệt người càng thêm trung tâm nhất quán. Đợi được rửa đi Vạn Niệm Đồng thần cơ sức mạnh, làm cho nàng chân chính lựa chọn tự thân được rồi. Trương Thanh mang theo mấy người ở thần võ môn đi dạo một vòng, làm cho các nàng đại khái hiểu rõ đến hoàn cảnh của nơi này sau, cũng làm người ta mở ra một chiếc xe lại đây, mang theo các nàng ở thương đô bên này quay một vòng sau, đưa đến cha mẹ hắn trong nhà, một căn chiếm đất to lớn biệt thự. Chuyện này nhất thời kinh ngạc đến ngây người Ninh Tiểu Xương cùng Trương Viện Viện. Trước thần võ môn còn không thế nào cảm giác, thế nhưng nhìn thấy trong nhà quy mô sau, các nàng mới cuối cùng bừng tỉnh phát hiện, Trương Thanh trên địa cầu uy thế là khủng bố cỡ nào rồi. Trương phụ Trương mẫu từ lâu chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Trương Viện Viện các nàng đến, lập tức cao hứng tiến lên đón. Trương San San đã sớm là thông minh tháo vát nữ cường nhân hình tượng, võ đạo thực lực cũng đạt đến cực cao trình độ, một đôi mắt phảng phất có thể lộ ra từng trận uy nghiêm ánh sáng. Để Ninh Tiểu Xương đều thường thường cảm giác được rất gấp gáp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,